tiền này không thể tu được. Chương 31, trong rủi có may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng nồng nặc mùi hôi phân tươi mới vừa được trải đều lên các bức tường trong phòng khách, trông như một bức tường nghệ thuật gồ ghề không đồng đều mùi hôi thật kinh khủng. Lâm Nguyên phần nào hiểu được tại sao Lâm Chánh Anh khi vừa bước vào đã nôn mửa dữ dội. Ở trong tình huống đó có thể không cảm thấy mùi hôi, nhưng khi vừa bước vào thì quả là khó chịu. Vừa bước vào, Lâm Nguyên cũng không kìm được mà muốn nôn. Nhưng trong căn phòng này, ngoài mùi hôi nồng nặc đó, anh còn cảm nhận được một luồng khí khác, linh khí, hoặc có thể nói là linh lực. Trong căn phòng này, có một luồng linh lực mờ nhạt, khác với linh khí, luồng linh lực này thuần khiết hơn, như rượu lâu năm đã ủ qua thời gian, có thể hấp thụ trực tiếp. Trước luồng linh lực thuần khiết này, ngay cả mùi hôi khủng khiếp đó dường như cũng trở nên dễ chịu hơn. Lâm Nguyên bước qua phòng ngủ, đến vị trí ban công đã bị va đập khiến nứt nẻ. Anh nhìn thấy thi thể đó, Lý Chính Tĩnh, hắn vẫn giữ nguyên tư thế bị nghẹt thở mà chết, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Nhưng luồng linh lực thuần khiết và mờ nhạt đó lại phát ra từ chính thi thể của hắn. Lâm Nguyên bỗng nhớ lại những điều Lâm Chánh Anh vừa giảng giải. Ai cũng có linh vận, ngay cả một người bình thường trong cuộc sống hàng ngày cũng hấp thụ linh khí vào cơ thể, nuôi dưỡng thân thể mình, chỉ là họ hoàn toàn cách biệt với tàn thức, nên không lo lắng về tác dụng phụ. Còn Lý Chính Tĩnh là một võ giả, trong quá trình tu luyện hàng ngày, hắn hấp thụ linh khí nhiều hơn. Chẳng lẽ đây chính là linh khí đã được hấp thụ từ khi hắn sinh ra, được ủ trong cơ thể đến tận bây giờ, và giờ đây sau khi chết đã giải phóng ra? Lâm Nguyên lập tức không do dự, ngồi xếp bằng trên sàn. Anh bắt đầu điên cuồng vận hành, nạp nguyên chân quyết, sau khi đã trao đổi chi tiết với Lâm Chánh Anh, tiên đạo này có thể tu luyện rồi. Trong tình huống này, chỉ cần ô chi lực của mình không tăng, không ngu ngốc mà tiếp xúc với các tu tiên giả khác, thì khả năng bị bại lộ không lớn. Mùi hôi trong phòng khách, dù có đóng cửa cũng khó mà che giấu, nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên lại coi mùi hôi đó như không hề tồn tại. Vận hành tu vi, trực tiếp biến hóa linh lực thành sức mạnh bên trong cơ thể, bỏ qua bước thu thập linh khí và chuyển hóa nó thành sức mạnh bước phức tạp và rắc rối nhất. Lâm Nguyên như nhìn thấy trên đỉnh đầu mình hiện lên những thông báo kinh nghiệm. 1, 1, 1, anh không có cảm giác e ngại khi hấp thụ linh lực từ người chết. Đùa thôi, tính kỹ, khi thi thể người chết bị thiêu hủy, cũng sử dụng oxy để đốt cháy mà. Thậm chí, thi thể chôn cất còn trở thành dinh dưỡng cho cây cối. So với điều đó, những gì anh làm chỉ là trò trẻ con. Cả đêm, Lâm Nguyên nhắm mắt, hầu như không mở ra lần nào. Thu hoạch cũng rất khả quan, khi vừa đột phá cảnh giới tụ linh, cường độ linh lực của anh là 10. Sau đó, gần một tháng nay, Lâm Nguyên tu luyện không liên tục, lại tăng thêm 2, 5, đạt tới cường độ 12, 5. Nhưng bây giờ, chỉ sau một đêm khổ luyện, tu vi của anh trực tiếp tăng lên đến mức đáng kinh ngạc 17. Tương đương với 2 tháng tu luyện cầm chừng của anh, nếu so sánh, gần bằng với 1 tháng khổ luyện của anh. Lâm Nguyên cảm thấy nếu Trịnh Diệu Liệt lần này trúng đòn, kết phát hóa của anh, có lẽ sẽ chết ngay tại võ quán, không có cơ hội cứu chữa. Hóa ra còn có cách tăng cường sức mạnh như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả trách những tu tiên giả thích tàn hại sinh linh, tốc độ tiến triển như vậy, ngay cả tôi cũng không kiềm chế được mà muốn giết vài người để giúp vui. Khi Lâm Nguyên mở mắt, trời đã bắt đầu rạng sáng. Nhưng sau một đêm khổ luyện, anh lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, tỉnh táo chưa từng có. Chả trách một khi đã trở thành tu tiên giả, liền định sẵn phải bị tàn thức chiếm giữ. Lâm Nguyên thở dài, bên trong có tàn thức chi phối, bên ngoài có sự cám dỗ của sức mạnh, ai có thể chịu đựng nổi cám dỗ này. Chỉ sau một đêm, linh lực trong cơ thể Lý Chính Tĩnh đã bị tiêu tán hoàn toàn. Giờ đây hắn đã mặt mày xanh xao, trông không khác gì một xác chết bình thường. Thực tế, Lâm Nguyên chỉ hấp thụ được khoảng 1/2 đến 3 của linh lực đó. Lý Chính Tĩnh không phải là người bình thường, mà là một võ giả mạnh mẽ. Linh vận trong cơ thể hắn dĩ nhiên vượt xa người bình thường. Chỉ là tu vi của Lâm Nguyên có hạn, dạ dày của anh cũng có giới hạn. Phần lớn linh lực vẫn quay trở lại thiên địa. Nếu không có gì bất ngờ, linh lực đó sẽ dần bị linh khí phân giải, hợp nhất lại, trở thành linh khí. Nhưng lần này linh khí đã có thêm tinh hoa từ cơ thể Lý Chính Tĩnh. Đây cũng là lý do mà trong hàng ngàn năm qua, linh khí ngày càng nhiều và dày đặc hơn. Đối với những linh khí này, con người chẳng phải cũng là cánh đồng hay sao? Nhưng Lâm Nguyên không cảm thấy thất vọng. Tên: Lâm Nguyên, tuổi: 17, linh lực: 17, 10, võ kỹ: Giáng Long Quyền, Phi Bôn Bộ, sức mạnh tăng đáng kể, cùng với việc biết thêm nhiều bí mật, thậm chí còn nắm bắt được kênh tăng cường sức mạnh bổ sung. Lâm Nguyên có nguyên tắc của mình, anh không thể giết người. Nhưng biết được kênh này, sau này không chừng sẽ có cơ hội, coi như là kiếm thêm bên ngoài. Lâm Nguyên không đi học, mà gọi điện cho Liễu Mộng Nhược xin nghỉ. Lý do là đêm qua có một tên say rượu leo cửa sổ, làm vỡ kính nhà anh. Sau khi tỉnh táo, đối phương đồng ý bồi thường, nhưng cần anh ở nhà để đợi. Điều này khiến Liễu Mộng Nhược rất lo lắng. Cô hỏi anh phải uống bao nhiêu rượu mới leo được lên cửa sổ tầng 5. Anh có bị thương không? Hai bên đã thương lượng xong chưa? Có cần báo cảnh sát không? Lâm Nguyên nói không sao, đối phương ra đi rất an lành, không có ý kiến gì. Thậm chí trước khi ra đi còn tặng anh một món quà lớn. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Liễu Mộng Nhược, Lâm Nguyên bắt đầu cặm cụi dọn dẹp phòng khách. Phân không thể lau sạch, nên anh trực tiếp xé toàn bộ tấm vải bọc ra, lộ ra bức tường trắng phía trong. Phòng khách u ám trước đây bỗng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Mùi hôi chưa thể bay đi ngay, anh chỉ có thể mở cửa sổ để gió thổi qua từ từ. Giữa lúc này xảy ra một sự cố nhỏ, Lâm Nguyên muốn dùng bình xịt làm mát không khí để xua tan mùi hôi, nhưng lại quên rằng bình xịt không thể hấp thụ mùi hôi, ngược lại còn hòa trộn với mùi hôi. Sau khi lên men, mùi trở nên kinh khủng hơn, buộc Lâm Nguyên phải bỏ ra ngoài. May mắn thay, các nhân viên đã nhanh chóng đến. Họ lập tức đưa thi thể đi, cùng với cần trục tháo dỡ toàn bộ cửa sổ nhà Lâm Nguyên. Căn nhà đã được thông gió hoàn toàn. Sau đó, một khung cửa sổ nhôm mới tinh đã được lắp đặt vào. Kính thì vẫn đang được đặt làm, phải chờ thêm 2 ngày nữa, vừa đủ thời gian để mùi hôi bay hết. Điều này cũng có thể coi là trong rủi có may. Phải biết rằng, giá của bộ cửa sổ nhôm này ước chừng bằng một nửa giá trị của căn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tưởng tượng, khi lắp xong, nhà của Lâm Nguyên sẽ có một ban công lớn với ánh sáng và thông gió hoàn hảo. Ở một khía cạnh nào đó, Lý Chính Tĩnh đúng là một người tốt. Lâm Chánh Anh đã không còn ở đây, nghe nói cô ấy đi xử lý vụ giết người hôm qua. Khi đối phó với tu tiên giả, Diệt Pháp Tư có quyền ưu tiên xử lý. Nhưng giết người vô cớ, đặc biệt là khi tu tiên giả không xuất hiện, vẫn cần phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nhưng vì đã xác định được rằng trong khu này có tu tiên giả, nên Lý Chính Tĩnh. Không đúng, võ quán Liệt Phong phải chịu trách nhiệm vì có dấu hiệu làm kinh động đối phương. Nếu họ không thể đưa ra lời giải thích, thì tội danh cấu kết với tu tiên giả này sẽ khó mà rửa sạch. Trong khi đó, ở phía võ quán Liệt Phong, chủ quán Lữ Diệu Phi đang ngồi trong văn phòng, vừa tận hưởng sự phục vụ của chấp sự cao cấp Liễu Thanh Thanh, vừa đợi tin tốt từ Lý Chính Tĩnh. Ra tay có phần vội vàng, nhưng càng vội càng tốt. Lâm Nguyên vừa gây chuyện với võ quán Giáng Long, rồi hôm sau liền bị ám sát chết. Nghi ngờ lớn nhất sẽ đổ lên võ quán Giáng Long, lúc đó họ sẽ chẳng thu được lợi lộc gì mà còn bị vấy bẩn. Nhưng kết quả là không đợi được Lý Chính Tĩnh, mà lại nhận được lệnh điều tra. Cùng với các sĩ quan cảnh sát cao cấp của cục thi hành. Người dẫn đầu là một cô gái trẻ, nhưng không ai dám coi thường. Cô mặc một bộ đồng phục màu xanh đậm, đó là trang phục đặc trưng của Diệt Pháp Tư. Có một câu nói rất hay, khi không có việc gì thì sợ nhất là gặp Diệt Pháp Tư, nhưng khi có việc thì họ lại là người đầu tiên nghĩ đến. Lúc này, Lâm Chánh Anh nghiêm túc hỏi chủ quán Lữ về việc ông chỉ đạo Lý Chính Tĩnh vào khu cư trú An để ám sát một công dân vô tội tên là Lâm Nguyên, có chuyện này không? Lữ Diệu Phi nghe vậy ngẩn ra, chưa kịp trả lời. Đối phương liền tiếp tục, tốt nhất là ông nên khai thật, hiện đã xác định Lý Chính Tĩnh có liên quan đến việc cấu kết với tu tiên giả. Chúng tôi sẽ căn cứ vào câu trả lời của ông để xác định xem ông có bị nghi ngờ hay không. Gì, cấu kết với tu tiên giả, Lý Chính Tĩnh, khi nào, sao tôi không biết, Lữ Diệu Phi lập tức bối rối. Không hiểu sao chỉ là đối phó với một công dân bình thường, sao lại dính dáng đến tu tiên giả. Chẳng lẽ là tên đó không tự tin, nên thuê một tu tiên giả để thực hiện hành vi ám sát. Còn ở phía Lâm Nguyên, khi Lâm Chánh Anh không có ở đây, mọi việc liên quan đến sửa chữa hoàn toàn do Lâm Nguyên giám sát. Anh không chỉ yêu cầu các nhân viên sửa chữa giúp phục hồi ban công, mà còn yêu cầu họ sơn lại toàn bộ phòng khách và thay thế toàn bộ nội thất bị bẩn. Diệp Pháp Tư sẽ lo phần bồi thường. Quỹ Diệp Pháp Tư được nhà nước tài trợ, không ai quan tâm tiêu nhiều hay ít. Nhưng khi Lâm Nguyên bận rộn với những việc này, anh không nhận ra rằng, trong bóng tối, có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào anh. Người đó nở nụ cười đầy ẩn ý, từng chữ nói. Cuối cùng, cũng tìm được ngươi rồi. Cách chương.